đứng nhìn chàng, miệng điểm một nụ cười. Độc Cô Thanh Tùng chưa hết kinh ngạc, lão nhân đã cất tiếng hỏi: "Tiên sinh gặp điều gì khó xử lắm hay sao mà lại có vẻ kinh hoàng lo lắng như vậy?" Độc Cô Thanh Tùng đưa tay chà chà mắt, mặc dù lão nhân đã hỏi chàng tiếng nói rõ ràng như vậy mà chàng cũng chưa tin là sự thật. Lão nhân xuất hiện từ lúc nào? Lão nhân từ đâu tới? Chỉ có những bóng ma bóng quỷ mới có những hành động vượt khỏi giác quan của chàng. Huống gì khoảng cách không xa hơn một trượng, và chàng thỉnh thoảng cũng lén lén nhìn về hướng xác chết. Tại sao chàng không nghe gì, không thấy gì? Còn xác chết đã biến đi đâu? Chàng đứng lặng người không đáp, ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc. Lão nhân bước tới mấy bước tiếp nói: "Tiên sinh có lạc đường hay không?" Độc Cô Thanh Tùng cố trấn định tâm thần nhìn lão nhân thầm nghĩ: xem ra người này cũng là một nhân vật đạo cao đức trọng chứ không phải là hạng ác ma, ta có thể tiếp xúc với lão. Chàng vòng tay nghiêng mình cung kính đáp: "Trời giấu gì lão trưởng, vừa rồi tôi có thấy một xác chết bị treo lơ lửng trên cành cây, trong phút chốc lại biến đi đâu mất." Lão nhân cười nhẹ: "Lại có sự kỳ lạ như vậy sao? Tiên sinh chính mắt trông thấy, chứ lão có thấy gì đâu." Độc Cô Thanh Tùng quả quyết: "Chính mắt tôi trông thấy rõ ràng, xác chết đó chỉ có một tay." Lão nhân lắc đầu: "Lão không hiểu nổi rồi, kỳ quái thật. Lão đứng tại đây cũng khá lâu rồi, chỉ thấy tiên sinh dòm tới dòm lui, có cái vẻ kỳ quái cùng cực, chứ có thấy thi thể gì đâu." Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm suy nghĩ: "Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Ta không hoa mắt chút nào, đâu có thể trông gà hóa vịt. Hay là lão già này giở trò quỷ, thừa lúc ta quay mình mà giấu chiếc xác ở nơi nào rồi? Nhưng xem ra lão có vẻ đạo mạo đứng đắn như vậy, không lẽ lão là người bất lương?" Tuy chàng nghĩ vậy, song lòng còn trì nghi, do dự, chưa nhất định phải biểu lộ thái độ như thế nào. Lão nhân lại cười tiếp nối: "Tiên sinh muốn đi đâu, đi tới nữa thì vào núi sâu rồi. Còn quanh vùng phụ cận thì không có nhà cửa dân cư." Độc Cô Thanh Tùng bỗng có ý nghĩ: rất có thể lão già này có cơ sở gần đây. Nếu đúng lão là người của địa phương, mình có thể hỏi thăm đường đến Huyết Ảnh Cung. Lão ở đây lâu, tự nhiên phải biết. Mình cần lựa lời thăm dò trước xem sao. Chàng liền thốt: "Không giấu gì lão trưởng, chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi lại lạc bước đến đây. Tôi muốn vào núi tìm một người bằng hữu, nhưng không biết đích xác người bằng hữu đó ở tại phương hướng nào." Lão nhân kinh ngạc: "Hả? Một tòa Tuyết Phong Sơn rộng lớn như thế này, tiên sinh muốn vào đó tìm người quen mà lại không biết người quen ở về phương hướng nào, làm sao tiên sinh tìm được? Lão phu chỉ e tiên sinh không khéo lại lạc mất lối đi, tiến không nơi, lui không nẻo." Độc Cô Thanh Tùng cười san đón: "Chỉ vì không thuộc đường đi nẻo bước cho nên mới tỏ thật cái ý định của tôi, để mong lão trưởng chỉ giáo cho. Lão trưởng ở đây lâu rồi chứ, nếu là người bổn xứ chắc lão trưởng thuộc được." Lão nhân gật đầu: "Lão ở đây trên 20 năm rồi, vùng Tuyết Sơn này lão thuộc nằm lòng." Rồi lão đưa tay chỉ về một hướng: "Nhà của lão ở đó, cũng không cách đây xa lắm đâu." Độc Cô Thanh Tùng bỗng chỉnh sắc mặt nghiêm nghị hỏi: "Lão trưởng biết Huyết Ảnh Cung ở phía nào hay chăng? Nghe nói cung đó được thiết lập tại Tuyết Phong Sơn, nhưng đích xác ở đâu thì tôi chưa rõ." Nghe nói đến Huyết Ảnh Cung, lão nhân biến sắc, lão lộ vẻ sợ hãi ra mặt. Lão không đáp lời chàng, quay lưng bước đi. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, hấp tốc bước theo, cao giọng gọi: Lão trưởng, xin dừng chân lại, tôi có..." Lão nhân bước nhanh hơn, vừa đáp vọng vào: "Tiên sinh hỏi đường đến Huyết Ảnh Cung, lão không dám có ý kiến gì cả, đừng có hỏi nữa." Độc Cô Thanh Tùng tin chắc lão nhân biết rõ Huyết Ảnh Cung ở chỗ nào, có thể nào chàng bỏ qua cơ hội không hỏi cho kỳ được. Chàng cũng gia tăng cước lực, vừa đi vừa gọi: "Lão trưởng, xin lão trưởng đừng có từ chối, chỉ cho tôi biết." Giọng chàng tha thiết, thành khẩn vô cùng. Lão nhân vẫn bước mỗi lúc một nhanh. Lão không quay lại nhìn, tay đưa cao khoát khoát đầu lắc lắc: Đừng có hỏi nữa, đừng nhắc đến Huyết Ảnh Cung nữa, lão không thể nói gì đâu." Độc Cô Thanh Tùng văn này: "Lão trưởng chỉ nói cho biết Huyết Ảnh Cung ở nơi nào mà thôi, tôi không dám phiền lão trưởng dẫn đâu mà phải ngại." Lão nhân đột nhiên dừng chân, quay lại đối diện với chàng: "Lão có lời khuyến cáo tiên sinh, hãy bỏ cái ý niệm đến Huyết Ảnh Cung đi, vì nơi đó không phải nơi ai muốn đến mà được. Chỉ nhìn thấy người trong Huyết Ảnh Cung cũng đổ phát run lên rồi, nói chi đến mọi hành động khác. Tiên sinh nên trở về đi là hơn." Độc Cô Thanh Tùng bước tới, vòng tay cương quyết thốt: "Lão trưởng hiểu cho, tôi không thể không đến Huyết Ảnh Cung, tôi phải đến đấy trong ngày hôm nay." Lão nhân ngẩng mặt nhìn trên nền không, xanh thẫm, chừng như suy tư điều gì. Một lúc lâu nhìn chàng với ánh mắt trang nghiêm, từ từ buông từng tiếng:

và nói rõ mục đích đến Huyết Ảnh Cung, rồi lão sẽ mở cửa cho vào. Độc Cô Thanh Tùng không do dự. Tôi là Độc Cô Thanh Tùng, tìm đến Huyết Ảnh Cung để giải nạn cho song thân và các vị thúc bá bị giam cầm tại đó. Lão nhân lại hỏi, ai giam cầm những vị đó tại Huyết Ảnh Cung? Độc Cô Thanh Tùng đáp, Vạn Cực Đế Quân. Lão nhân ạ lên một tiếng hãi hùng, tiên sinh có bản lĩnh như thế nào dám tìm Vạn Cực Đế Quân toàn giải cứu những vị đó? Độc Cô Thanh Tùng không giấu giếm, tôi luyện được Đại Đế Thần Phong Trưởng Công. Lão nhân lại ạ lên một tiếng, tiếp theo đó lão thở phào, Đại Đế Thần Phong Trưởng có công dụng khắc chế hóa huyết thần công, nhưng mức thành tựu của sở học tiên sinh đến đâu? Độc Cô Thanh Tùng suy nghĩ một chút, tôi không thể đo lường sự thành đạt vì môn công Đại Đế Thần Phong Trưởng đến mức độ nào, song tôi tin rằng có thể giải cứu những người bị nạn. Điều cốt yếu là lão trưởng chỉ hộ Huyết Ảnh Cung ở đâu. Một tràng cười từ trong tòa thạch thất vọng ra. Lão hãy gọi tiên sinh là lão đệ cho được thân mật hơn. Và nhân chỗ thân mật này, lão khuyên lão đệ đừng có liều chết một cách oan uổng như vậy. Bởi dù đến 10 người như lão đệ, vị tất đã được tỏa ý. Nói chi một mình lão đệ toan đột nhập Huyết Ảnh Cung chứ? Lão gần giọng, từ xa xưa cho đến ngày nay, Vạn Cực Đế Quân chưa hề chiến bại một lần nào. Trong võ lâm hiện tại, không có một nhân vật nào có thể là địch thủ của lão ấy. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười, lão trượng dựa vào đâu mà dám quả quyết như vậy? Lão nhân không đắn đo, chắc tiên sinh cũng biết người sáng lập ra môn công hóa huyết là Huyết Ảnh Tử Vưu Hội chưa? Năm xưa Huyết Ảnh Tử Vưu Hội luyện xong môn công kỳ diệu rồi một mình tung hoành ngang dọc, gót chân giẫm khắp giang hồ, hạ sát hàng ngàn hàng vạn nhân mạng trong võ lâm. Còn người đó lợi hại như vậy, tiên sinh dám đối địch hay chăng? Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ, nhưng đó là Huyết Ảnh Tử Vưu Hội luyện thành huyết ảnh, còn đây Vạn Cực Đế Quân Huyết Ảnh Tử thành công nhờ bẩm chất trời sinh đặc biệt. Còn đây là Vạn Cực Đế Quân Huyết Ảnh Tử thành công nhờ bẩm chất trời sinh đặc biệt mới đạt đến mức hỏa hầu. Còn Vạn Cực Đế Quân thì làm gì luyện được đến trình độ đó? Lão trưởng có bao giờ gặp Vạn Cực Đế Quân chăng? Lão trưởng hỏi, theo khẩu khí của lão đệ, chắc lão đệ có gặp lão ấy rồi. Cánh cửa tòa thạch thất vụt mở ra, lão nhân hiện ra nơi khung cửa, miệng điểm một nụ cười. Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình vòng tay bái chào. Độc Cô Thanh Tùng bái kiến tiền bối, chẳng hay tiền bối danh hiệu là gì? Lão nhân bỏ cái lối gọi Độc Cô Thanh Tùng bằng tiên sinh. Bởi chàng đã trình bày lai lịch rồi, lão đáp, lão đệ cần hiểu việc nhỏ đó lắm sao? Hơn 30 năm nay, lão từ bỏ kiếp sống giang hồ. Danh hiệu không dùng từ lâu, thành ra quên mất. Nếu cần, lão đệ có thể xưng hô lão là tiểu lão nhị cũng được lắm. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, tiểu bối nào dám vô lễ như vậy? Lão nhân cười nhẹ, ý lão muốn như vậy, lão đệ không phải ngại. Lão tiếp nối với giọng cao hơn, lão đệ đã tỏ rõ lai lịch rồi, còn dưới chiếc mặt nạ làm chi nữa? Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười, đưa tay vuốt mặt, chiếc mặt nạ theo tay rơi xuống, chàng nhặt cất vào trong người. Lão nhân nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của chàng, kêu lên một tiếng, không ngờ lão đệ còn trong lứa tuổi thanh xuân, thì ra sông rộng, sóng sau đùa sóng trước, đường dài người mới nối người xưa, rất tiếc, rất tiếc. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, tiền bối có cảm nghĩ như thế nào, thốt lên niềm than tiếc. Lão nhân trầm buồn nét mặt, lão đệ niên kỷ chưa được bao nhiêu, muốn đến Huyết Ảnh Cung nạp mạng, không phải là một sự kiện đáng tiếc hay sao? Kiếp sống còn dài, sự nghiệp đang lên, danh vọng chờ đón, thế mà nhất định đi tìm cái chết. Lão trông vào lão đệ sao khỏi chạnh lòng chưa? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, lão trưởng lo xa vì tất sự việc kết thúc như vậy. Lão nhân nghiêm giọng, lão đệ nói ân đường hắc ám, lão đệ sắp có hỏa lâm thân, nội trong tuần nhật, e khó thoát khỏi tử nạn. Độc Cô Thanh Tùng cười nhạt, lão trưởng xem tướng, tiểu bối từng gặp những tay tướng số hữu danh trên giang hồ, song chẳng bao giờ tiểu bối tin vào lời suy đoán vô căn cứ của họ. Lão nhân quả quyết, xưa nay lão xem cho rất nhiều người, có sao nói vậy, không sai một mảy may. Độc Cô Thanh Tùng nhìn lão, vậy sao? Chàng bán tín bán nghi, không rõ lão nhân thực sự biết xem tướng mà khuyên ngăn chàng, hay là lão có dụng ý gì khác. Chàng thấy lão có vẻ thành khẩn quá, thành ra chàng muốn tin ngay. Chàng trầm ngâm một lúc rồi buồn rầu thốt, cứ như tiền bối suy đoán theo tướng mạng thì văn bối phải chịu chết rồi, không phương cứu giải. Chàng chờ xem lão nhân có ý kiến gì nữa không. Lão nhân quan sát thần sắc của chàng đoàn cười. Có phương cứu giải chứ. Chàng thở phào. Thật vậy sao tiền bối? Xin tiền bối hãy chỉ điểm cho. Lão nhân điểm nhiên nói. Lão đệ từ đâu đến? Giờ nên trở về đó là không còn sợ tai họa gì cả. Độc Cô Thanh Tùng dương tròn đôi mắt nhìn chăm chăm vào lão nhân. Bỗng chàng nhoài người tới, đưa nhanh bàn tay hữu chụp vào cánh tay của lão nắm cứng, cao giọng thét. Lão là ai? Nói mau. Nếu không đừng trách ta vô lễ. Lão nhân nổi giận. Lão đệ, lão có hảo ý đối với nhau, đã chẳng biết ơn. Lão đệ tại sao lại còn hùng hổ? Đừng tưởng lão là kẻ dễ trêu. Độc Cô Thanh Tùng cũng sôi giận. Lão là người trong Huyết Ảnh Cung, lão không nên hối tiếc gì cả, lão không phải dọa ta. Lão nhân bỗng đổi giận làm lành, điểm một nụ cười. Lão đệ kém cỏi thế sao? Dựa vào đâu dám quyết đoán lão là người trong Huyết Ảnh Cung? Rõ thật là nông nổi. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh. Lão khuyên ta nên trở về Hồng Trạch Hồ. Lão đồng một ý nghĩ với Huyết Ảnh Cung, không muốn cho ta đến đó đập tan xào huyệt của chúng, cứu thoát người thân. Lão còn chối cái gì nữa? Lão nhân bật cười ha hà, cười một thôi dài. Tuy lão cười, thần sắc của lão cũng dần dần biến đổi. Lão nhân biến sắc đến tái xanh. Lúc đó lão mới ngưng tràng cười, gằn giọng thốt. Tiểu tử, dám có thái độ ngông cuồng trước mặt lão hay sao? Nếu đúng lão là người của Huyết Ảnh Cung thì người đã nát sắc trong vòng ba bước rồi, ngay tại khu rừng, còn đâu mỏ đến đây. Người vô lễ lắm đó. Xong lão tha cho, không bắt tội làm gì. Hãy cút đi để cho ta yên. Độc Cô Thanh Tùng nghe lão nhân nói có lý, vội buông cánh tay lão ra. Nhanh như chớp, lão nhân vung mạnh tay phóng ra một luồng kình đạo cuốn tới. Chàng biết ngay lão nhân vì giận mà xuất thổ, chứ chẳng phải là ác ý với chàng, nên chàng không chống đỡ, chỉ nhảy tạt tránh sang một bên. Chàng kêu lớn. Lão tiền bối bất giận. Văn bối hoàn toàn tin tưởng tài bói toán của tiền bối, nhưng dù biết rằng đến Huyết Ảnh Cung phải mất mạng, văn bối vẫn đi, quyết không thể từ bỏ ý định được. Xin tiền bối chỉ đường cho văn bối. Lão nhân dần dần dịu cơn phẫn nộ nhưng vẫn còn lạnh lùng. Người nhất quyết phải đến Huyết Ảnh Cung ư? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Thật vậy đó lão tiền bối ạ. Lão nhân hỏi gặn. Dù chết cũng cam tâm. Độc Cô Thanh Tùng cương quyết. Cha sinh mẹ dưỡng còn ân đức nào lớn hơn, dù nát thân mười kiếp cũng chưa đền đáp lại cho vừa. Lão nhân gật đầu. Phải lắm, nếu có chết, người chết như vậy là quang minh chính đại, lão phải thành toàn tâm nguyện của người. Lão giáo giả thốt. Huyết Ảnh Cung ở trong Thần Bí Cốc trên Tuyết Phong Sơn. Độc Cô Thanh Tùng trố mắt nói. Thần Bí Cốc? Văn bối chưa từng nghe nói đến địa danh đó. Lão nhân đưa tay chỉ. Theo hướng nam mà đi, cách đây độ 50 dặm là đến nơi. Còn vào lọt Thần Bí Cốc hay không, đó là do tài nghệ của ngươi. Độc Cô Thanh Tùng vòng tay vái dài nói. Xin đa tạ tiền bối, văn bối xin cáo biệt. Bỗng chàng nghe một tràng cười cuồng dại ghê rợn vang lên chặn câu nói của chàng. Chàng không kịp ngẩng đầu lên nhìn lão nhân. Chỗ chàng đứng tổ xuống, thành ra chàng đạp vào khoảng không. Dù chàng có phản ứng nhanh chóng cách nào cũng không tung mình lên được, đành rơi xuống bên dưới. Thì ra chỗ chàng đứng là một miệng hầm, bên trên lót ván, ván lại tiệp với nền. Ra dĩ chàng không lưu ý, bận tâm thuyết phục lão nhân chỉ hướng Huyết Ảnh Cung. Cho nên khi mảnh ván bị cơ quan chuyển dịch, chàng phải xa hố liền. Bên dưới tối om, ngửa bàn tay không thấy năm ngón thì chàng còn quan sát gì được. Hơn nữa đã rơi xuống rất nhanh, chàng chưa rõ bên dưới tột cùng có những gì. Bận lo nghĩ về điều đó, dĩ nhiên không dám chú ý quan sát kỹ chung quanh. Một điều rất rõ rệt là chàng biết mình đã mắc kế lão già. Chàng rơi xuống nhanh vô cùng, thế mà qua một lúc lâu vẫn chưa tới đáy. Chàng tự hỏi cái hố này sẽ còn ăn xuống bao nhiêu sâu nữa và bên dưới có những gì đợi chờ chàng. Đang rơi vùn vụt, chàng thở dài nghĩ thế nào cũng không thoát chết, dù rơi rụng đáy mà không tan xác. Cũng không biết làm sao trở lên, bất quá sống lay lất một đôi ngày đến lúc đói là khát là mà chết. Chàng thầm than. Thù sâu chưa trả mà ta lại phải bỏ xác ở chốn này hay sao? Một tiếng động không rõ từ đâu phát ra, vang dội như sấm. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, toàn thân như chạm phải luồng điện lạnh, thần trí hôn mê liền, qua mấy phút giây sau mới tỉnh lại. Chàng nghe xương cốt như vỡ vụn ra, gân thịt như bị dần nát, đau đớn vô cùng. Chàng cắn răng, cố nhẫn chịu cơn đau quặn lên từng chập. Chàng giữ thần trí tỉnh táo, nhận xét tình hình. Chàng biết mình rơi xuống một cái đầm mà nước lạnh như giá băng. Đại khái là vậy, trước quanh chàng một màu đen tối dày đặc bao phủ, dù chàng tinh luyện nhãn lực đến đâu, trong nhất thời cũng không làm sao trông rõ từng sự việc. Mãi một lúc lâu, khi mắt đã quen với bóng tối rồi, chàng nhận ra là mặt đầm vì lạnh quá đông lại thành băng. Còn như sâu dày bao nhiêu thì chàng không rõ. Chàng bị rơi trên lớp băng giá đó cho nên bị chấn động cùng cực. May mà chàng luyện được thân thể cứng rắn. Nếu một kẻ phàm phu nào bị rơi như vậy, tất không tránh được thịt nát xương tan. Giá băng làm tê cống con người chàng một lúc. Chàng vận hành cơ khí truyền hơi ấm khắp toàn thân. Dần dần chàng cựa cậy đôi tay được, song vẫn còn run run. Bỗng một tràng cười cuồng dại như lần trước lại vang lên từ trên cao vọng xuống. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận, toan mắng với lên mấy tiếng, song chàng không mở miệng được. Giá lạnh đã đóng cứng đôi môi của chàng. Tràng cười bên trên ngưng bật, một giọng nói cao ngạo tiếp theo. Độc Cô Thanh Tùng, bây giờ ngươi đã nhận ra số phận mình như thế nào rồi chưa? Một tên cuồng đồ như ngươi thoát sao khỏi tay ta? Bổn tiên sư không ra tay thì thôi, chứ đã chịu khó rồi thì dù 10 người cũng không thể thoát nổi. Nghe tiếng xưng hô tiên sư, Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến bọn Hắc Y Tôn giả. Chúng nghe tiếng địch ngân trong không gian đề cập đến tiên sư nào đó của chúng. Giờ đây lão nhân này xưng mình là tiên sư, nếu không là tiên sư của bọn Hắc Y Tôn giả thì còn là của ai nữa? Hẳn nhiên lão nhân phải là người trong Huyết Ảnh Cung rồi. Độc Cô Thanh Tùng lo ngại vô cùng, biết gặp phải một tay đại kình địch. Càng lo ngại hơn nữa là chàng đang bị kẹt trong mưu độc của tay đại kình địch đó. Chàng sẽ cầm chắc cái chết trong tay, bởi bọn người trong Huyết Ảnh Cung sẽ không bao giờ buông tha cho chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn lên, lòng hố ăn thâu xuống đất, không biết bao nhiêu trăm trượng. Chàng không thể trông thấy lão nhân từ nơi nào thoát vào xuống, nhưng nghe như lão ở quanh quẩn đâu đây, rất gần. Tiếng nói của lão nhân vang rền rõ rệt, đập vào tai chàng chan chát. Lão nhân tự xưng là tiên sư, tiếp nói. Độc Cô Thanh Tùng, ta đã bảo trước với ngươi, ngươi hiện bị ám tinh chiếu mạng, đại họa lâm thân, mà ngươi có chịu nghe cho đâu. Trong vòng một tuần nhật, ngươi phải chết như lời ta tiên đoán. Đáng lý ra, ngươi phải chết nơi tay bọn Hắc Y Tôn giả rồi, song ta ngăn chúng hạ độc thủ, nhờ vậy mà ngươi sống sót tận đến bây giờ. Lão nhân dừng lại một chút đoạn hỏi, ngươi có biết tại sao ta ngăn cản chúng hay không? Hỏi để mà hỏi, hỏi không cần nghe chàng đáp. Lão cười ha hả tiếp nói. Nếu ngươi muốn sống, hãy tuân theo ta một điều. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận bừng bừng. Nếu lúc đó đôi bên đối diện với nhau, chàng nhất định phải sửa trị lão già thâm độ ngay. Chàng hừ lạnh không thốt một tiếng nào. Lão già lại cười ha hả. Tuân theo ta một điều, ta sẽ rộng dung mở một lối thoát cho ngươi. Một điều rất dễ, ngươi thừa sức làm. Lão trầm giọng. Ngươi hãy đem cách thức luyện tập thần phong trưởng nói cho ta biết, rồi ngươi sẽ được ra đi thong thả. Độc Cô Thanh Tùng giết lên. Ngươi đừng có nuôi mộng vô ích, ta cam chết tại đây. Ta không cần đánh đổi mạng sống với bất cứ một điều kiện nào, kể cả đến sự van xin ngươi. Huyết Ảnh Cung tiên sư vẫn giữ giọng cười đắc chí. Ta biết hiện tại ngươi đang cam hận ta vô cùng, nhưng dần dần ngươi sẽ lắng dịu tâm tư, ngươi sẽ sáng suốt hơn, rồi ngươi sẽ chấp thuận. Độc Cô Thanh Tùng bĩu môi không đáp. Vừa lúc đó, một đạo hào quang từ bên trên rọi xuống. Nhờ ánh sáng đó, Độc Cô Thanh Tùng nhận ra mặt đầm rộng độ 30 trượng tròn, xung quanh là vách đá đứng thẳng, lại trơn bóng như mày. Chàng lắc đầu than vãn, mình lọt vào tử địa của hắn rồi, dù cho là bậc thần tiên cũng không phương cứu thoát mình khỏi nơi này. Có lẽ mặt đầm đông lại không đồng đều, chỗ dày chỗ mỏng hay sao? Chàng xoay hoay thế nào lại di chuyển đến chỗ khác. Mặt đầm vỡ ra, chàng lọt luôn xuống nước. Nước lạnh làm chàng cống người lên. Tuy nhiên, chàng cũng cố gắng cùa quảng đôi tay, chi trì cho thân mình không chìm nghỉm. Chàng nhoi nhoi như một con mèo sợ ướt bị kẻ ác tâm quăng xuống bên dưới sâu, trông vừa thương hại vừa buồn cười. Song phải là kẻ có ác ý mới cười được trước thảm cảnh của chàng. Lão nhân bật cười hô hố, tiếp nói. Độc Cô Thanh Tùng, hãy ý thức hiện ảnh của ngươi đi. Ngươi thấy đó, dù ngươi mọc cánh cũng không lối bay thoát nổi. Ngươi biết không, cái đầm này tên là Minh Đầm. Nổi cái tên đó cũng đủ phát họa bao nhiêu rùng rợn rồi. Trừ ra ngươi không sợ chết, từ xưa đến nay chưa có một nhân vật nào rơi xuống đó lại có thể trở về thế gian được đâu. Dĩ nhiên ngươi cũng không thể được đặt ra ngoài thông lệ đó. Một ý niệm thoáng hiện ra trong tâm não, Độc Cô Thanh Tùng quyết định thái độ ứng phó của tình hình. Chàng thầm nghĩ, dù có chết ta vẫn chịu, chứ chẳng bao giờ truyền đại đế thần phong trưởng cho ngươi mà cầu sống. Đừng có vọng tưởng. Bỗng một tiếng trách vang lên nơi vách ngang chàng. Cùng một lúc ánh sáng bên trên rọi xuống. Độc Cô Thanh Tùng nhìn qua Theo ánh sáng, thấy một sợi dây thật dài, thòng từ miệng hố, đầu dưới sợi dây chạm vào vách, bật kêu như vậy. Chàng chưa biết dụng ý của đối phương như thế nào khi buông thỏng dây xuống. Liền theo đó, tiên sư huyết ảnh cung lên tiếng. Từ từ, nếu người muốn sống, hãy nhòi người tới đó, nắm chặt đầu dây đi, ta sẽ kéo lên. Dù ngu dại đến đâu, Độc Cô Thanh Tùng cũng phải biết đó là một âm mưu hiểm độc của lão. Âm mưu đó quá rõ rệt, bởi vận chuyển cơ quan cho chàng rơi xuống đây, cốt dọa tinh thần cho chàng nao núng. Nếu chàng sợ chết thì phải chấp thuận điều kiện của lão. Song chàng kiên quyết không chịu tuân lời, cam tâm chết lạnh tại Minh Đồng, nhất định không chịu tiết lộ bí quyết thần phong trưởng. Thấy chàng không nhượng bộ và lại sợ để chàng lâu tại Minh Đồng, chàng phải chết, thì lão làm sao bức bách chàng truyền cho tuyệt học thần phong đại đế. Lão phải tìm cách khác để hăm dọa chàng và dẫn dụ chàng, như vậy lão không thể để cho chàng chết. Dùng hưởng cầu mưu, lão bắt buộc phải cứu chàng tạm thời, cho chàng sống thêm một đôi ngày, may ra lão còn khai thác được cách gì hữu ích. Do đó lão mới thòng dây xuống cho chàng nắm để kéo lên, giam giữ ở một nơi khác. Độc Cô Thanh Tùng biết như vậy lắm, chàng không hề tin tưởng là lão kéo chàng lên để phóng thích chàng. Biết rõ dụng ý của lão nhân, Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Vô ích, ta quyết định rồi, rút sợi dây của ngươi đi, ta chẳng bao giờ để mắc mưu ngươi lần nữa đâu. Chàng quay mặt qua hướng khác, không buồn nhìn đến sợi dây. Dù chàng đối đáp, chàng làm gì đi chăng nữa, đôi tay vẫn vỗ vào mặt nước, giữ cho khỏi chìm. Cách khổ nhất là dầm mình trong nước giá lạnh, lỗ hổng của giá băng lại không lớn, chàng không thể lội tới lui cho đỡ cống, cũng không trèo lên lớp băng. Vì dù sao chất băng khối vẫn lạnh hơn nước rất nhiều. Tuy đầm nước có khó chịu thật đó, nhưng còn đỡ lạnh hơn. Có sợ là sợ phải dầm mình trong thời gian quá lâu mà thôi. Tiên sư huyết ảnh cung bật cười ha ha. Người không thích sống nữa hay sao? Không chụp lấy cơ hội sống thì phải chết. Độc Cô Thanh Tùng. Dù ngươi là Minh Đồng ra sắt, ngươi cũng không thể dầm mình trong Minh Đồng quá ba khắc thời gian đâu. Độc Cô Thanh Tùng đã có chủ trương, thà chết chứ quyết không để mắc kế lão nhân. Thì chàng còn thèm nghe gì lời dẫn dụ và hăm dọa của lão. Chàng đập mạnh tay vào mặt đầm, cho nước kêu lên đùng đùng, càng lớn càng hay, để lấn át tiếng nói của lão. Đã không sợ chết thì còn sợ gì khác hơn, cho nên chàng thấy mình bình thản trở lại, và cái bình tĩnh kiên quyết ấy đã giúp chàng không còn nghe cái lạnh thấm thía lúc đầu. Tuy nhiên sức người có hạn, sư chủ lý chỉ giúp chàng chịu đựng một lúc khá lâu. Sau cùng toàn thân như cóng lại, đôi tay cử động yếu ớt dần, người chàng do đấy từ từ chìm xuống. Thoạt tiên chàng còn nhô người đến ngực, sau cùng chỉ còn từ cổ lên đầu là ló trên mặt nước. Tâm trí bắt đầu mù mờ. Chàng than thầm. Xong, thế là xong. Đạo hào quang từ bên trên lại rọi xuống. Độc Cô Thanh Tùng ngẩng mặt nhìn lên. Tiên sư huyết ảnh cung hét to. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi thật sự quyết chết hay sao? Ta không ngờ ngươi quật cường bướng bỉnh đến như vậy. Ngươi chết, ai lo giải cứu song thân ngươi? Ngươi đành bỏ mặc song thân ngươi trong cảnh khổ ư? Còn các vị thúc bá ngươi nữa, hãy nghĩ kỹ lại đi. Song thân, thúc bá, mỗi lời nói của lão nhân là một mũi tên bắn vào tim chàng. Cái lạnh không còn làm cho chàng rút người lên nữa. Nhưng câu nói của lão nhân làm chàng rùn mình. Tâm thần đột nhiên bừng tỉnh, chàng gom tàn lực kêu lên. Ta không thể chết, ta chưa thể chết. Chàng có vùng vẫy trong làn nước lạnh như vùng vẫy giữa đôi tay của tử thần. Trước đó chàng quyết chết bao nhiêu, thì bây giờ chàng lại quyết sống bấy nhiêu. Dòng lệ xúc động do ý niệm thâm tình vừa khiêu động, chứng tỏ ở chàng một ý chí quyết sống mãnh liệt. Chàng phải đánh đổi bất cứ sự việc gì trên đời mà chàng tha thiết nhất để lấy cái sống rất cần. Không phải cho chàng mà là cho song thân, cho thúc bá của chàng. Nếu có chết, thà rằng chết trong một cuộc chiến đấu với kẻ thù, chàng kém tài hơn kẻ thù mà không trả được thù, chàng vui mà chết. Chứ cái chết như vậy thì còn gì vô lý bằng, còn gì ước bằng. Chàng khóc, nhớ đến cha mẹ, nhớ đến thúc bá mà khóc, cũng vì anh hùng mặt lộ, đành rằng quyết sống, nhưng làm sao, chàng phải làm sao. Minh Đầm ở dưới lòng đất rất sâu, có thể nói đó là một vũng nước của dòng Ứ Nại Hà, nơi địa phủ, có lối ăn thông với thế gian hay chăng? Dù cho có lối thông đi nữa, chàng làm sao tìm thấy trong một thời gian ngắn để khỏi chết vì cống lạnh. Chàng than thầm, tại sao mạng số của ta toàn gặp những điều bất hạnh? Trên đời còn ai khổ hơn ta? Muốn chết không thể chết, muốn sống khó sống yên, lại sống xa cha mẹ, sống một kiếp sống lạnh lùng trơ trọi, không người thân, không ruột thịt. Cái sống như vậy có khác nào cái chết? Càng nghĩ càng đau lòng, chàng tự nguyện, nếu thoát chết được, ta sẽ san bằng huyết ảnh cung, tận diệt huyết ma băng, ta sẽ tàn sát chúng, nhất định không chừa một mống. Chàng rít lên, giết, giết hết. Mắt long người sát khí nhưng bắn ra được thành tia lửa. Đầu óc chàng lúc ấy không còn nghĩ gì khác hơn là giết hết bọn huyết ảnh cung cũng như huyết ma bang. Trong màn đêm đen tối, ánh mắt chàng như nhìn thấy màu máu đỏ chập chờn, tanh tưởi, ngập chìm trong cảm giác không khí và trước ngực, sau lưng. Giọng nói của tiên sư huyết ảnh cung đã khiến chàng quay về thực tại. Độc cô Thanh Tùng, bây giờ ngươi hết muốn chết rồi chứ? Vậy còn chờ gì mà không nắm lấy đầu dây để cho ta kéo lên? Độc cô Thanh Tùng hiểu lắm, sợi dây đó là âm mưu đầu mối thứ hai. Nếu âm mưu này bất thành thì còn nhiều âm mưu nữa kế tiếp. Song chàng không cần đắn đo, biết sao duy trì được sự sống phút giây nào hay phút giây nấy. Chàng tranh thủ từng hơi thở, biết đâu chẳng có bất ngờ đưa đến, giúp chàng có cơ hội thoát thân. Chàng cố gắng vượt lên khỏi mặt nước, nhòi người trên băng giá, đến đầu sợi dây nắm chặt. Nếu chàng không có công lực tu vi thâm hậu, quyết chẳng bao giờ còn đủ sức đeo mình vào sợi dây. Đúng hơn, lúc đó chàng cử động do một tiềm lực nhiệm màu, và chính lòng hiếu thuận của chàng tạo cho chàng các tiềm lực dẻo dai phi thường đó. Vừa nắm được sợi dây đu người lên là vụt tay tụt xuống, lại nắm, nắm dây lại tuột, 4-5 lượt như vậy mới đeo dính được đầu dây. Bên trên, tiên sư huyết ảnh cung thi triển một thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn và cũng tuyệt diệu làm sao. Lão Khanh nhúng tay cho sợi dây hơi chuồn lại và phần chuồn lại vừa đủ quấn nhanh qua người chàng. Đường dây dùn lại mấy phần là quanh mình chàng có mấy vòng dây quấn. Có lẽ lão ta biết chàng không còn đủ sức đeo dây nữa cho nên mới sử dụng phương pháp đó, cột chàng kéo lên như cái một món đồ vật. Rồi đường dây từ từ thu ngắn, Độc Cô Thanh Tùng từ từ tiến lên. Được kéo ra khỏi mặt nước đầm giá lạnh, Thanh Tùng dần dần khỏe khoắn trở lại. Chàng bắt đầu vận hành cương khí, đuổi hơi lạnh ra bên ngoài. Nhờ sợi dây giữ quấn ở quanh mình, chàng không cần phải dùng sức đeo bám nữa. Và lại chàng bằng lòng để đối phương kéo lên. Tất nhiên chàng không cần phải đắn đo dè dặt gì khác. Vì chàng thừa hiểu chúng chưa giết chàng trước khi chàng chịu tiết lộ bí quyết luyện tập thần phong trưởng. Do đó chàng yên lòng nhắm mắt vận công phục hồi sinh lực rồi hẳn hay. Dần dần chàng đi vào cảnh giới nhập định, không còn biết gì xảy ra xung quanh nữa. Chàng cũng quên luôn thù hận, mọi ý niệm đều đã bị xóa nhòa, thần hồn phiêu phường giữa không gian. Chàng nhập định không rõ bao nhiêu lâu rồi từ từ tỉnh lại. Mắt chưa mở, tai đã nghe lão tiên sư cất tiếng oang oang như sấm, giọng vừa đe dọa vừa căm hận. Ý muốn của ta, người đã biết rồi. Nếu ngươi không chấp thuận, bắt buộc ta phải cắt đứt đường dây, trả ngươi xuống Minh Đập, để ngươi chết làm con ma bất hiếu. Độc Cô Thanh Tùng ngầm đưa chân khí qua các huyệt mạch, thấy chân khí lưu thông bình thường, không có gì trở ngại cả. Chàng nghe tâm thần ổn định, toàn thân sảng khoái như cũ. Chắc ý là nguyên lực đã phục hồi đầy đủ, chàng mở mắt ra. Tưởng đâu mình ở một nơi nào khác, ngờ đâu vẫn còn bị treo lủng lẳng khá cao bên trên mặt đầm. Tiếng nói của tiên sư huyết ảnh cung phát ra, hình như vẫn từ trên đỉnh đầu chàng vọng xuống, cách độ 10 trượng. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, chàng nhận thấy muốn thoát thân như tìm đường lên trời. Tình hình không thay đổi gì cả. Có khác chăng là hiện tại, chàng không còn dầm mình trong nước giá lạnh, mà sinh lực được phục hồi đầy đủ. Bên trên, tiên sư huyết ảnh cung không ngừng quát thét, thúc giục. Cốt lúc đoạn tinh thần cho chàng phải nhượng bộ, lão tấn công tinh thần chàng bằng đủ khía cạnh, từ tình cảm cho đến hăm dọa. Cố sao lung lạc được ý cương quyết của Thanh Tùng. Sinh lực đã khôi phục, tất nhiên Thanh Tùng không còn trạng thái đỡ lưỡi cong môi mà có thể đối đáp mắng trả lão đàng hoàng. Nhưng một ý niệm chớm lên, chàng thầm nghĩ, tuyệt đối mình không nên mở miệng, vì lão có thể nghe qua giọng nói mà đoán ra công lực mình đã phục hồi. Mình phải tỏ ra còn suy nhược lắm, như vậy có lợi hơn, bởi lão có muốn giờ thủ đoạn gì cũng phải chờ lúc mình có sức khỏe phục hồi. Mình vừa kéo dài được thời gian trước khi đi đến quyết liệt, lại còn phân tán sự cảnh giác của lão. Thay vì đáp lời lão, chàng lại rên ú ú, rên rất khẽ nhưng không còn đủ sức rên nổi. Chàng rên một lúc rồi làm ra vẻ cố gắng, phều phào cất tiếng. Lão ác ma, ta nhất quyết chết, ta bằng lòng chết. Người đừng mong tưởng gì hơn, không có sự gì lay chuyển được tâm ý của ta đâu. Bên trên một tràng cười cuồng dài vòng xuống, tiếp theo là một giọng nói đầy ngạo nghễ. Tiểu tử, ta tưởng ngươi đã chết lành rồi chứ? Không ngờ ngươi lại còn sống. Bây giờ ngươi muốn chết cũng không còn dễ nữa đâu. Lên khỏi Minh Đầm rồi, ngươi chết thế nào được nữa chứ? Trừ khi ta hạ thủ đoạn. Độc Cô Thanh Tùng cố làm ra vẻ yếu ớt, chàng lại phèo phào. Độc Cô Thanh Tùng này, không may là mưu độc của ngươi, chỉ còn chờ chết mà thôi. Ta sẵn sàng nhận cái chết. Ngươi đừng mong giờ tỏ dị, toàn khai thác lợi lộc nơi ta. Còn những ngươi bảo ta khó mà chết được, tại sao lại khó? có ai cản trở được ta chết chứ? Ta chết lúc nào tùy ý, không đợi gì ngươi hạ thủ. Huyết Ảnh Cung tiên sư bật cười ha ha. Nói nghe hay đó, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi dám chết hay chăng? Nếu ngươi chết rồi thì nhất định song thân và các thúc bá ngươi không toàn thây đó. Độc Cô Thanh Tùng nghe nhói ở tim, suýt rú lên một tiếng hận. Chàng không thể tưởng tượng được con người cao niên kia có tiên phong đạo cốt như vậy mà lại lòng dạ tàn độc vô cùng. Tiên sư Huyết Ảnh Cung lại cười vang lên tiếp nối. Độc Cô Thanh Tùng, đừng có ngoan cố nữa, hãy đem bí quyết luyện thần phong trưởng truyền cho ta đi, là mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Ngươi ra đi như thường, ta không quản thúc ngươi làm gì. Nếu ngươi kiên trì cố chấp, đừng trách ta dành mọi việc không hay cho ngươi. Độc Cô Thanh Tùng lại rên, lại phều phào. Đừng, đừng mong, ý ta đã quyết. Tiên sư Huyết Ảnh Cung gần giọng. Ngươi nhất định không chấp nhận điều kiện của ta ư? Chàng đáp nhẹ. Chẳng khi nào ta chấp nhận. Độc Cô Thanh Tùng này, xưa nay không hề nói một đằng, làm một nẻo. Tiên sư Huyết Ảnh Cung hừ lên một tiếng. Cũng được, nhưng đừng hối tiếc đó. Ngươi sẽ thấy, ta có tin rằng ta sẽ có cách chế phục ngươi. Câu nói của tiên sư vừa buông dứt, bầu không khí tịch mịch lạnh lùng. Độc Cô Thanh Tùng bị treo lơ lửng, đảo mắt nhìn quanh, tìm một lối thoát. Bốn bên là vách đá, đứng sừng sững, trơn bóng. Chàng phỏng đoán chiều cao ít lắm cũng trên vài mét trượng. Cao bao nhiêu chàng không ngại, chàng chỉ ngại là mặt vách trơn bóng, không chỗ bám víu để leo trèo. Dù cho ai có giỏi thuật bích hổ du tưởng cũng đành khoan tay mà thôi. Hơn thế nữa, miệng hố bên trên lại bị tiên sư Huyết Ảnh Cung lấp kín, nắp đậy chỉ soi thủng mấy lỗ nhỏ đủ cho không khí truyền vào. Cũng nhờ mấy lỗ hổng đó, ánh dương quang xuyên qua lờ mờ nơi lòng hố. Nhận thấy không thể có một sinh lộ, như vậy chàng thoát đi bằng cách nào? Chàng có cách cảm tưởng là mình bị giam giữa tòa thạch lao, được tạc ngay vào trong núi, không dựng ghép bằng từng tảng đá. Xung quanh liền núi chỉ có một lối thông ở trên cao, nhưng lại bị lấp mất rồi. Và biết đâu bên ngoài nắp đậy lại chẳng có cơ quan. Dù bình tĩnh cách nào, chàng cũng phải kêu khổ. Đang lúc chàng thất vọng, đôi cánh tay lại phát lên đau nhức như muôn ngàn mũi kim châm chích liên hồi. Cảm giác đầu tiên là một cái gì nhọn đâm mạnh vào da thịt chàng. Rồi cái đó, sự nhức nhối dần dần nổi lên, từ tay này tràn sang tay khác. Chàng đã sáng suốt trở lại như thường, biết đó là một hiện tượng quái dị phát xuất từ bên ngoài xâm phạm vào cơ thể chàng. Chứ công lực đã bình phục rồi, sự đau đớn khi xuống mặt hồ giá băng không còn nữa, ảnh hưởng của sự va chạm chấm dứt, làm gì hai cánh tay lại nhức nhối. Chàng đã quen với bóng tối, tuy không nhìn rõ vật gì xa, chàng vẫn thấy được những vật gần. Chàng mở to mắt nhìn vào cánh tay, chỗ nhức nhối trước hết nhận ra một con kiến độc to bằng hạt đậu đang gân mình cắn vào tay chàng. Chàng lại nhìn đến sợi dây, thấy hàng trăm hàng ngàn con kiến khác theo đường dây từ trên bỏ xuống rất nhanh. Những con kiến đi đầu đã chuyển qua mình chàng. Chàng vung mình, chàng lắc mạnh, mong văng được con nào hay con ấy. Không một nỗi là đôi tay bị cuốn chặt vào người, không còn cử động gì được nữa. Vung lắc mình chỉ là một cử động tuyệt vọng của con người không cam tâm chịu chết. Dĩ nhiên là vô ích, dù chỉ là một vài con kiến rơi xuống, nhưng hàng chục con khác đã chuyển qua, càng lúc càng nhiều. Nói cho đúng, nếu chàng sử dụng được đôi tay, vị tất chàng đã phổi sạch hết kiến độc. Kiến nhiều quá, trong thoáng mắt đã lúc nhúc khắp người chàng, chúng tìm chỗ hở, trôi qua y phục vào đến mình. Chàng vừa khẩn cấp vừa tức uất. Bỗng bên trên, tiên sư Huyết Ảnh Cung thốt vọng xuống. Độc Cô Thanh Tùng, có sao chưa? Ngươi đã biết cái thú vị bị kiến cắn rồi chứ? Thôi đi, ta khuyên ngươi nên xếp cái ngoan cố vào một góc, truyền bí quyết thần phong trưởng cho ta, để mà sống, sống để lo cho cha mẹ ngươi, thúc bá ngươi. Lão gần giọng, ngươi chịu khó sống một chút thì còn nhiều người khác được sống theo ngươi. Tôi gì phải chết cho cả lũ chết theo chứ. Hứa đi, chỉ một tiếng hứa của ngươi thôi, ta sẽ búng tay một phát vào đường dây, bầy kiến sẽ rớt xuống đầm liền. Ta có cách thu hồi những con kiến đang chuyển qua mình ngươi. Bám vào sợi dây cần gì phải đợi đến lão nhân làm cái việc đó, tự chàng cũng làm được, không bằng tay thì bằng cách khác. Chàng vẫn không để khí, đạp vào khoảng không, vút mình lên cho đường dây chùn lại, đoạn quật người sang một bên. Đường dây bị kéo thẳng, bắn lũ kiến đang bò rơi xuống mặt đầm. Chỉ có vậy mà chàng không nghĩ ra. Khi lão nhân thốt lên, chàng mới tỉnh ngộ. Theo cách quật mình khá nặng đó, những con kiến bám trên người chàng cũng văng luôn, còn lại một vài con. Chàng chỉ lắc người thêm mấy lần nữa là thoát nạn. Chàng cười thầm, lão ác ma uổng dụng tâm cơ, ta chờ xem ngươi giở trò gì nữa. Ai bảo ngươi thức tỉnh ta? Có gian mà không đủ ngoa, nhiều lúc cũng không làm gì ai nổi. Chàng khoái vì thoát nạn kiến, lão nhân lại tức uất vì mưu cơ thất bại, lão thét: Độc Cố Thanh Tục, khoan đắc chí vội, ta còn khối thủ đoạn thừa công hiệu bức bách ngươi tiết lộ thần phong trưởng pháp cho ta. Luồng sáng vàng lại từ bên trên chiếu xuống, Độc Cố Thanh Tùng vội gầm đầu ngoèo cổ, co rúm mình lại, tỏ vẻ bạc nhược vô cùng. Tiên sư Huyết Ảnh Cung cười lạnh, tắt ánh sáng liệt. Độc Cố Thanh Tùng thầm nghĩ, lão lại sắp sửa làm cái gì đây, chờ xem. Đột nhiên một vệt sáng trắng từ bên trên chiếu xuống ngay trên người chàng. Chàng lấy làm lạ, ngẩng mặt nhìn theo vệt sáng trắng. Nó phát xuất từ một khe hở cạnh miệng hố. Thì ra khe hở đó là đường đá nứt, dài hơn trượng, ngang độ hai thức. Vầng thái dương di chuyển đến lúc nhằm chiều nghiêng của khe hở, ánh sáng không bị mép đá nứt ngăn trở lọt vào. Độc Cố Thanh Tùng lại bị treo ngay chiều hướng đó, cho nên hứng tròn về sáng. Phải đợi đến lúc thái dương di chuyển nhằm chiều, ánh sáng mới lọt vào, và chỉ lọt vào một giây ngắn mà thôi. Vết sáng tắt ngấm khi thái dương dịch khỏi chiều, cho nên đã rơi vào hố từ lâu rồi, mà mãi đến lúc này Độc Cô Thanh Tùng mới phát giác ra điều đó. Nhưng sự phát giác đó cũng không đem lại một hy vọng nào cho chàng. Đành rằng nơi đây chưa hẳn biệt lập với thế gian, bởi ánh dương quang vẫn còn rọi đến, chưa biệt lập là còn lối thoát. Song hiện tại lối thông dụng nhất là miệng hố thì lại bị lão nhân ngăn chặn lại rồi, không thể theo lối ấy mà ra. Còn khe nứt kia chiều ngang rất hẹp, làm sao chàng chui lọt được. Và lại điều trở ngại hơn hết là đường dây quấn quanh người chàng. Muốn thoát đi, ít ra cũng phải giải tỏa đường dây. Chàng làm sao tự mình giải tỏa nổi. Chàng toan tính, phát hỏa đủ mọi hình thức thực hiện được những phương pháp thoát đi. Chàng không thấy một phương pháp nào ổn định cả. Đang miên man với bao nhiêu lo nghĩ, chàng lại nghe tiên sư Huyết Ảnh Cung cất cao giọng: Độc Cô Thanh Tục, và đang năm phen bảy lượt phân tích lợi hại cho ngươi hiểu rồi. Ta tưởng ngươi cũng không dại dột đến độ không thấy rõ con đường tiến thoái chưa. Vậy hãy quyết định đi, đừng tiếc rẻ một sở đắc mà suốt đời phải ôm hận. Ngươi đánh giá đại đế thần phóng trưởng cao hơn mạng sống của một số người hay chăng? Nên nhớ là ta đã chờ lâu rồi. Độc Cô Thanh Tùng không đáp. Chờ một lúc không nghe chàng lên tiếng, tiên sư Huyết Ảnh Cung gằn giọng: Ngươi muốn làm con người bất hiếu, tùy ngươi. Ta không làm sao thức tỉnh ngươi được. Ngươi xem đây. Nơi khai hở, một bóng người hiện ra. Nói là một bóng người không đúng lắm, bởi đường đá nứt chỉ rộng độ hai tấc, làm sao thấy trọn vẹn một thân hình. Một gương mặt hiện lồ lộ ngay khai hở. Độc Cô Thanh Tùng thoáng nhìn qua cũng nhận ra dễ dàng gương mặt đó. Chàng suýt kêu trời lên một tiếng to. Chính là gương mặt của thanh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong, thân phụ chàng. Đầu choáng váng, mắt hoa lên, khí huyết trong người chàng như đảo ngược. Cơn chấn động lắng xuống thì niềm đau đớn kế tiếp dâng lên. Chàng cố gượng lắm mới ngăn được dòng lệ cuộn trào. Lệ bi thương mà cũng là lệ uất hờn. Nhìn lên khai hở, lòng đứt từng đoạn. Chàng hiểu là đối phương dùng đòn tâm lý, cố ý kích động tinh thần chàng. Nếu chàng tỏ lộ cảm xúc là mắc kế lão già gian hoạt. Nghĩ vậy, chàng lặng thinh quay mắt nhìn về hướng khác. Trong khi đó, giọng nói của tiên sư Huyết Ảnh Cung lại vang lên, đầy vẻ đắc chí: Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đã nhận ra ai đấy chưa? Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh: Lão gian mà, ngươi định làm gì? Tiên sư cười cuồng dại: Làm gì? Ta làm mọi cách để đối phó với cái ngoan cố của ngươi, chứ còn làm gì nữa. Ngươi cứ cố chấp mãi đi, tính mạng ra ra ngươi, ta đã nắm trong tay. Ta cao hứng lúc nào là lão phải ra ma lúc ấy. Ngươi thừa hiểu điều đó chưa? Độc Cô Thanh Tùng giận run người, chàng quên đi sự dè dặt hét to: Ngươi dám! Tiếng hét của chàng chứng tỏ đã phục hồi công lực. Bao nhiêu cố gắng trang sức một vẻ bạc nhược tiêu tan, chỉ vì không dằn được cơn phẫn uất dâng tràn. Tiên sư Huyết Ảnh Cung bật cười ha hả: Tại sao ta không dám? Ai ngăn trở được sự cao hứng của ta? Rồi lão trầm giọng tiếp: Độc Cô Thanh Tùng, nếu còn từ chối truyền đại đế thần phong trưởng pháp cho ta, ngươi sẽ hối hận lớn đó. Nói đi, ngươi hay nói là ngươi từ chối, tức khắc ngươi sẽ thấy những gì phải đến. Độc Cô Thanh Tùng nghiến răng ken két. Chàng thừa hiểu là lão giả ác ma nói là làm. Giết một mạng người đối với lão có là nghĩa gì mà lão phải đắn đo. Đừng nói là chỉ một mình thanh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong. Nếu cần lão cũng hạ sát Kim Xoa giáo chủ, Lục Vũ lệnh chủ và bọn huyết bút tú tài, hầu duệ vô danh kiếm khách như thường. Vậy chàng phải xử trí bằng cách nào? Chàng do dự, chàng đắn đo. Sau cùng chàng rơi lệ đau thương, tức uất dập dồn đè nặng lên tâm tư và chàng khóc. Nhưng khóc để làm gì chứ? Không có cứu vãn được tình hình đâu. Chàng phải quyết định, nếu chậm trễ, rất có thể lão gian ma hạ thủ. Chàng thu lệ than dài: Cao xanh bất công đến vậy sao? Đã sinh ra Độc Cô Thanh Tùng này, lại bày chi lắm cảnh, hí lộng ta đủ điều. Dù sao đi nữa, ta cũng không thể nhìn tận mắt ra bị người hành hạ. nhưng cứu sống Gia Gia rồi, nhân loại tử đây sẽ điêu đứng đến đâu nếu thần phong trưởng của đại đế được tắt truyền cho lão gian ma. Kiếp vận máu đổ xương rơi trong võ lâm, dù muốn dù không, ta phải gánh chịu trách nhiệm. Ta là kẻ có tội nặng nề. Chàng nắm chặt hai tay, mắt long lên đỏ ngầu, đầu óc bấn loạn, chưa biết phải dứt khoát thái độ thế nào. Lâu lắm chàng mới thốt lên mấy tiếng. Đành vậy chứ biết làm sao. Bỗng tai chàng nghe giọng nói theo lối truyền âm nhập mật, tuy thoảng như cánh chuẩn bay, song hết sức rõ ràng, chứng tỏ người phát ra có công lực cao thâm khôn lường. Không được đâu, hai tử, ta rất hiểu lòng dạ ngươi, ta rất thông cảm hoàn cảnh của ngươi. Dù ai ở vào địa vị của ngươi cũng chọn giải pháp đó. Song ta khuyên ngươi đừng có đổi ý, đã chủ trương làm sao, nên giữ làm vậy, chỉ vì... Còn một đoạn chót, có lẽ người phát thoại bỏ lừng, cho nên chàng không còn nghe được gì nữa, mà đoạn đó là đoạn quan hệ nhất. Tại sao lại bỏ lừng? Người phát thoại có gặp điều gì trở ngại hay chăng? Chàng vận công lực dùng lối phát âm đó hấp tấp thốt. Ai nói vậy? Sư tổ có phải không? Sư tổ muốn nói sao? Chỉ vì lẽ gì? Sư tổ ạ, nói mau đi. Gia gia của tôi sắp khổ đến nơi rồi. Chậm một phút giây là người khó toàn sinh mạng. Giọng nói trước lại tiếp tục. Ai tử, người cứ kiên trì ý chí, đừng để tinh thần dao động. Rồi ngươi sẽ biết tại sao ngươi cần giữ vững lập trường. Đầu có thanh tùng nóng này. Không, không. Tôi muốn biết ngay bây giờ, sư tổ. Đêm rồi, vâng lời sư tổ, không cứu Gia Gia tôi. Chứ hiện tại, tôi không còn nhẫn nại được nữa. Chúng có vẻ quả quyết lắm rồi đó. Rất có thể chúng xuống tay bất cứ lúc nào. Như vậy thì còn gì Gia Gia của tôi. Đành là tôi phải nhượng bộ chúng. Tôi phải truyền bí quyết, luyện đại đế thần phong trưởng cho chúng rồi. Giọng nói đáp lại. Hai tử, ngươi hành động như vậy là sai. Ngươi tưởng sau khi truyền bí quyết cho chúng rồi, chúng sẽ thả ngươi đi hay chăng? Chẳng những ngươi không được phóng thích, mà song thân ngươi và các vị thúc bá kia vẫn bị chúng quản thúc như thường. Độc Cô Thanh Tùng liều lĩnh, mặc chúng muốn làm sao thì làm, miễn là trong thời khắc này chúng đừng giã hại đến phụ thân tôi là được rồi. Tôi sẵn sàng làm vật hy sinh, đánh đổi an toàn cho phụ thân tôi, dù chỉ an toàn trong thời gian ngắn. Người phát thoại tạc lưỡi. Ngươi không ngại phải hối tiếc sau này ư? Độc Cô Thanh Tùng quả quyết. Hiện tình không cho phép tôi nghĩ gì xa hơn. Người đó gằn giọng. Ngươi không thể chờ đợi một thời gian nữa. Chàng rít lên. Chờ đến bao giờ? Không thể được, sư tổ. Tôi hoàn toàn mất sức chịu đựng. Tôi không còn làm gì khác hơn nữa. Bỗng chàng nảy ra một niềm tin. Lam Y lão tổ có võ công siêu thường như vậy, rất có thể người đang tìm cách cứu cha mẹ mình. Vì vậy mà người khuyên chàng kiên nhẫn. Chàng bốc đổi ý kiến. Sư tổ, tôi nghĩ ra rồi. Hoặc giả sư tổ có cách cứu xong thân tôi. Lam Y lão tổ, người đó đúng là Lam Y lão tổ, buột miệng thở dài. Hai tử, ta không đủ sức cứu nổi những người ấy đâu. Hiện tại, quanh mình họ có 8 vị hắc y tôn giả canh giữ. Nếu ta xuất hiện, ta có thể đối địch với tiên sư Huyết Ảnh Cung. Chứ cứu họ thì một mình ta không làm gì được trước số đông lợi hại. Người có biết lão quái vật đó là ai không? Đầu có Thanh Tùng lắc đầu. Không, tôi là kẻ hậu sinh, biết sao được những người cao niên. Lam Y lão tổ tiết lộ. Lão quái đó chính là Từ Diện Diêm Quân. 50 năm trước đây từng gây sóng gió trên giang hồ. Gặp lão, nhân vật nào cũng táng đập tiêu hồn. Đâu có Thanh Tùng gần giọng. Từ Diện Diêm Quân, thảo nào mà gương mặt của lão chẳng hiền từ như vị Phật sống, nhưng tâm địa lại độc ác vô tưởng. Sư tổ, bây giờ tôi phải làm sao? Lam Y lão tổ nói nhanh. Nhẫn nại, cố gắng nhẫn nại. Đâu có Thanh Tùng kêu khổ. Nhẫn nại để lấy mắt nhìn Gia Gia tôi bị chúng hành hạ ư? Lam Y lão tổ trấn an. Ít ra ngươi cũng chờ ta một chút, ta sẽ khai chiến với chúng. Biết đâu nhờ may mắn ta cứu thoát được các người kia. Nhưng ngươi hãy bình tĩnh, nghe ta nói đây. Đâu có Thanh Tùng rút sợ. Lành hay dữ, hỏi sư tổ. Lão tổ trầm giọng. Phụ thân ngươi đã chết rồi. Người mà ngươi vừa trông thấy qua khai hở chỉ là một xác chết. Đâu có Thanh Tùng như bị sét đánh ngang đầu. Chàng rú lên một tiếng, lệ thảm trào ra, hòa lẫn với máu đỏ. Thì ra chàng không nhìn lầm. Cái xác treo lủng lẳng nơi khu rừng trước đó chính là cái xác của Gia Gia chàng. Thanh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong đã chết rồi, chàng cố làm cách gì nữa cũng không cứu sống lại được. Chàng căm hờn Lam Y sư tổ đã ngăn trở chàng tại khách sạn. Nếu không có sư tổ, chàng đã đoạt hồi Gia Gia chàng rồi. Bọn Huyết Ảnh Cung đâu còn có dịp hạ thủ đoạn. Chàng rít lên. Sư tổ đã hại tôi. Chàng gào to, chàng khóc lớn. Tiếng gào tiếng khóc vang lên ầm ầm lồng lộng trong hố thẳm. Bên trên, tiên sư Huyết Ảnh Cung cười ha hả, giọng cười lấn áp cả tiếng gào, tiếng khóc của chàng. Độc Cô Thanh Tùng, người khóc làm cái gì? Lúc này có bi thảm cách mấy cũng vô ích. chỉ cần một quyết định của ngươi là mọi việc đâu vào đấy. Nếu ngươi xem bí quyết đại đế thần phong trưởng trọng hơn tính mạng phổ thân ngươi thì tùy vậy. Ngươi đã có thể tạc núi phá rừng, chứ không ai lay chuyển nổi lòng của một tên bất hiếu. Độc Cô Thanh Tùng đang phẫn hận đến cực điểm, nghe câu nói đó có khác nào ngọn lửa cao ngọn được chế thêm dầu, chẳng quát to như sấm. Tư Diện Diêm Quân, ngươi là một kẻ tàn độc và bậc nhất trên đời. Nếu ta còn một hơi thở, ta nhất định rút gân lột ra ngươi. Ngươi còn mong gạt gẫm được ai nữa? Tư Diện Diêm Quân thoảng giật mình, không rõ tại sao một tiểu tử như chàng lại biết được danh hiệu của lão. Song lão không cần tìm hiểu những gì ngoài mục tiêu hiện tại. Lão cao giọng: Độc Cô Thanh Tùng, ngươi không chấp thuận. Tư Diện Diêm Quân có biết đâu Độc Cô Thanh Tùng nhờ Lam Y lão tổ mách là thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong đã chết rồi, cho nên lá bài hiếu đạo của lão không còn hiệu lực nữa. Đã nói là phải làm, cho nên sau khi buông dứt câu, Tư Diện Diêm Quân buông sắc của thánh kiếm vũ sĩ qua khe hở cho rơi xuống đầm. Độc Cô Thanh Tùng trông thấy rõ ràng, vội thét lên một tiếng, vận công lực vung mạnh hai tay ra. Đường dây quấn quanh mình đứt đoạn. Vừa lúc đó sắc chết rơi nhanh quá đã xuống khỏi chàng. Chàng lao mình theo liền định chụp lấy. Nhưng chậm mất một giây, sắc chết rơi ùm xuống mặt đầm, chỗ nước không đông đặc. Chàng cũng theo cùng một chỗ với sắc chết. Có lẽ chàng đã vớ được sắc chết, ôm nó vào mình, cho nên đôi tay vướng bẩn, chỉ có đôi chân tròi tròi đạp nước, cố giữ cho đừng chìm. Tư Diện Diêm Quân không thể ngờ chàng dám liều lĩnh như vậy. Lão sợ chàng phải chết trong đầm lạnh, không kịp truyền bí quyết luyện đại đế thần phong trưởng cho lão, cho nên lão thòng dây tạp cứu chàng, để chàng sống đến khi nào lão toàn nguyện thì thôi. Lão đã mong sử dụng tâm cơ, chưa khai thác được gì thì Độc Cô Thanh Tùng lại buông mình xuống nước theo sắc chết của cha, thành ra bao nhiêu công trình đành phí bỏ. Lão thất vọng ra mặt, còn biết làm sao được nữa. Lão hiểu lắm, nếu lão có cố tình dùng bao nhiêu mưu mẹo, vị tất Độc Cô Thanh Tùng nhận bộ thỏa mãn điều kiện của lão. Lão đứng trên miệng hố nhìn xuống, mắng bâng quơ mấy tiếng cho đỡ tức, đoạn cất tiếng gọi Hắc Y Tôn giả: Các người tạm thời đem bọn chúng về căn cứ giam lại đó như cũ, chờ ta định đoạt số phận chúng. Rồi lão gằn giọng: Hắn chết là đáng tội, hắn chết mình có lợi hơn, vậy cũng nhẹ lo phần nào cho mình. Bên trên miệng hố, bọn huyết ảnh cũng kéo đi rồi, không gian trở lại tịch mịch lạnh lùng, bốn bề vắng vẻ như bãi tha ma. Bên dưới miệng hố cũng im lặng, cũng lạnh lùng, nhưng thêm bóng tối dày đặc khiến cho khung cảnh hãi hùng hơn. Phần thứ 30 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.